Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, Gabriel. Liền chờ cái ngày này. Aki Tomoya trong nhà, Gabriel một bên ngáp một cái một bên nhìn xem lúc này ngồi tại trước mắt mình Aki Tomoya. Có chuyện gì không? Lập tức thế nhưng là có hoạt động a. Là liên quan tới trò chơi chia hoa hồng sự tình. Nhìn xem lúc này vừa ăn đồ ăn vặt một bên phàn nàn Gabriel, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia hẹp gấp rút dáng tươi cười. Nguyên bản ta nghĩ Tenma đồng học lời của ngươi đối với trò chơi viện trợ cũng muốn thêm ngươi một cái, nhưng là hiện tại xem ra lời nói đối với Tenma đồng học tới nói, trò chơi hoạt động càng trọng yếu hơn a. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Gabriel trong nháy mắt đem ánh mắt của mình biến thành tinh thần. Đem chính mình trong hốc mắt mắt cá chết đổi thành tràn ngập nụ cười ấm áp đôi mắt. Lúc này nếu là tải cho tóc sửa sang một chút, đó chính là một cái khôi phục xuất xưởng thiết trí Gabriel. Trước kia lời nói tính qua, bán ra 100.000 phổ thông phiên bản trò chơi thêm 10.000 điển tàng phiên bản trò chơi. Lợi nhuận lời nói đại khái tại 5-600 trái phải lưu động. Chương 57, đơn giản tính toán dưới. Nơi này liền không tỉ mỉ viết. Lúc này lời nói, điền tàng bản bán ra hơn 20.000. Phổ thông phiên bản lời nói tổng cộng bán ra 19 vạn gần 200.000. Hai người kết hợp lại lời nói lợi nhuận có gần 12 triệu. Bất quá vì coi như tốt tính, Aki Tomoya dùng tiền nhuận bút đem hắn bổ đến 12 triệu. Lúc đầu lời nói, xã đoàn chế tác trò chơi thời điểm, nguyên tắc là tiền kiếm được, trên cơ bản là chia đều. Về phần tại sao sẽ định ra cái phương án này, nhìn thành viên tất cả mọi người hiểu nguyên nhân đi. Nhưng là bởi vì chuyện kia phát sinh đằng sau, vì để cho Aki Tomoya càng thêm nhanh chóng phát triển. Cho nên liền biến thành thuần lợi nhuận 6 thành làm Aki Tomoya phát triển công ty quỹ ngân sách. Theo sau 4 thành lại từ 5 người chia đều. Ân, đại khái bên trên bộ dạng này tính được lời nói. Aki Tomoya bản nhân cầm tới tiền là thuần lợi nhuận 68%. Đương nhiên, đây là trong xã đoàn chỉ có 5 người thời điểm phân phương thức. Lúc này lời nói, có 6 người. Riêng phần mình phân tỷ lệ sẽ giảm bớt, nhưng là cho dù là tỷ lệ giảm bớt, lần này lời nói, mấy người có thể phân đến tiền tài cũng muốn so với lần trước trò chơi nhiều hơn nhiều. Thuần lợi nhuận 12 triệu, ngoại trừ dùng cho xây dựng công ty 6 thành bên ngoài, còn thừa lại 480 vạn, lúc này xã đoàn nhân số là 6 người, cũng chính là mỗi người 800 ngàn. Số này giá trị lời nói chỉ là lúc này trị số. Phải biết liền trước mắt mà nói lời nói. Mặc dù online dưới không có cách nào bán, nhưng là online lên, mỗi ngày đều có 1.000 người ở trên mua sắm trò chơi. Bởi vậy Aki Tomoya dự tính đang bán trước 100.000 thậm chí là 200.000 cũng là có khả năng. Đến lúc đó lời nói, mỗi người chia hoa hồng thậm chí có thể cao tới 160 vạn cộng. Ân, về phần Gabriel cái này linh vật cũng có thể phân đến nhiều như vậy. Đám người là không có ý kiến. Dù sao hiện tại xã hội này lời nói, lấy Aki Tomoya làm ví dụ, hắn nguyên bản blog nếu như dùng để đánh quảng cáo lời nói, mỗi lần có thể thu nhập 5 đến 100 ngàn, bất quá bởi vì hắn thủ vững. Cho nên cho dù là có người mở qua rất cao bảng giá, nhưng là Aki Tomoya nhưng cũng vẫn như cũ là không có vì tiền tài đánh quảng cáo. Mà Gabriel tìm người, trên cơ bản luận ảnh hưởng lực lời nói vùng Aki Tomoya mấy con phố. Dựa theo bảng giá mà tính lời nói, cho dù là phát loại quảng cáo cũng là mấy chục vạn không giống nhau. Cho nên đem tiền giao cho Gabriel lời nói, Aki Tomoya lời nói có thể nói là không có chút nào đau lòng. Hoặc là nói, ngược lại có loại kiếm lời cảm giác. Dù sao vào lúc đó, có tiền cũng không nhất định có thể mời đến người khác giúp mình nói chuyện. Trên thực tế, liên quan tới phong sát Aki Tomoya sự tình, những cái kia công ty đã làm việc bên trong bị truyền vì chê cười. Bởi vì Kosaka Akane quan hệ, lúc này những cái kia dẫn đầu các đại công ty trên cơ bản đều hứng chịu tới đả kích rất lớn. Lại tăng thêm thời gian này nắm 10 phần xảo diệu, có 5 nhà công ty tân tác bạo chết, còn lại một ít cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Hơn nữa y theo lấy dư luận tình thế, tại ngày mùa hè triển lãm anime thời điểm, nếu như bọn hắn không nghĩ biện pháp đem dư luận nghịch chuyển lời nói, tới trò chơi cũng biết xảy ra vấn đề. Nói thật ra, trên thế giới nhất là trên thế giới này thật không thiếu khuyết cỡ lớn gao game chế tác công ty. Dù sao các người chơi không chơi công ty của các người xuất phẩm. Còn có cỡ nhỏ phòng làm việc, cỡ trung phòng làm việc, còn có Kosaka Akane, thậm chí còn có đại lục phía trên ngày càng quật khởi trò chơi xã. Cho nên lúc này đã không còn là người bán thị trường, mà là người mua thị trường. Gần nhất Aki Tomoya lựa chọn thay đổi số điện thoại, nguyên nhân đầu tiên là bởi vì 5cm trên dây lửa nóng. Thứ hai lời nói chính là gần nhất những trò chơi kia xã trưởng nhóm đều là điện thoại quấy rối. Kể một ít ác tâm cùng loại với đều là hiểu lầm. Hy vọng có thể tha thứ bọn hắn loại hình. Tha thứ, không tồn tại, nếu không phải nhiều phương diện nguyên nhân chèo chống. Aki Tomoya thiếu chút nữa có đổ vào bên trên. Loại này cừu hận Aki Tomoya mặc dù không đến mức lúc nào cũng ghi ở trong lòng, nhưng lại cũng là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tại Mitaka Jin quyết định gia nhập Aki Tomoya công ty đằng sau, thế nhưng là giao cho Aki Tomoya một phần danh sách, trong đó hàm cái 23 công ty game danh tự, trong đó 10 cái cỡ lớn công ty, 3 cái đỉnh cấp công ty, 10 cái trung thượng hình công ty game. Đối với có chút công ty game tới nói, Gao Game thậm chí cũng không tính chủ doanh nghiệp vụ, chỉ có thể nói là sản nghiệp một trong. Nhưng là cho dù là như thế, Aki Tomoya cũng đem hắn ghi tạc trong lòng. Mặc dù bây giờ tới nói, chính mình không tính là gì, nhưng là đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó lời nói Aki Tomoya sẽ ở công ty bọn họ chỗ kinh doanh từng cái lĩnh vực bên trong đánh bại bọn hắn, thậm chí là đánh bọn hắn. Kỳ thật Aki Tomoya cũng không phải là một cái 10 phần mang thù người, hoặc là nói tính cách còn 10 phần ôn hòa, bình thường việc nhỏ thậm chí sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là lần này đột nhiên xuất hiện đả kích có thể nói là kém chút để hắn không gượng dậy nổi. Hơn nữa đối với hắn trong lòng bản thiết kế tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như không cố gắng gượng qua tới, mình muốn phong tước chuyện này trên cơ bản có thể nói là triệt để không có hy vọng. Nếu như phong tước không có hy vọng, Aki Tomoya liền không có biện pháp hoàn thành cho các nàng hứa hẹn, liền không cách nào cùng với các nàng. Cho nên nói, đối với những cái kia công ty tới nói, chẳng qua là bình thường tính thương nghiệp cạnh tranh, nhưng là đối với Aki Tomoya tới nói, không thể nghi ngờ là chạm đến hắn vảy ngược, hoặc là nói không chỉ là chạm đến, mà lại là cầm khảm đao tại nại ra. Xã trưởng đại nhân, có thể tỉnh một cái, chia xong đỏ đang trầm tư sao? Một bên dùng ngón tay chọc chọc Aki Tomoya hai gò má, Gabriel có chút bất đắc dĩ nói. Tại Aki Tomoya trầm tư thời điểm, Gabriel có thể nói là 10 phần mong đợi. Dù sao căn cứ Raphael lời nói, căn cứ trò chơi tình huống, tại tăng thêm Aki Tomoya cùng trong phòng làm việc mấy người quan hệ, cho dù là tại khắc nghiệt chia hoa hồng cũng là vạn nguyên ở trên lên. Mà chính mình giúp ân tình lớn như vậy, nói không chừng sẽ càng nhiều. Gabriel gần nhất một mực tham gia xã đoàn hoạt động, thậm chí vượt qua 10 giờ cũng không để ý, nguyên nhân chủ yếu chính là chờ đợi chia hoa hồng một ngày này, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.